Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thần dị. Canh 1, áo đen lão tăng quay người đi trở về, rất mau tới đến cửa tháp trước, nhẹ nhàng gõ cửa, kít rồi, một thanh âm vang lên, cửa tháp từ bên trong kéo ra, một cái khôi ngô cường tráng nam tử trung niên đứng tại trong tháp. Ánh mắt rơi xuống Tống Vân Ca trên thân, tựa như hai đạo kích quang chiếu tới. Tống Vân Ca cảm giác mình bỗng chốc bị chiếu lên thông thấu. Từ làn da đến cốt tủy đều bị nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhưng từ cho tự nhiên, bình tĩnh hợp thành chữ thập thi lễ. Quấy nhiễu, sư phụ, đây là người nào? Nam tử trung niên khuôn mặt ngay ngắn, trên trán một phái chính khí. Áo đen lão tăng mỉm cười, là Thiên Hoa Thành tới thí chủ, cố ý tham quan tháp này. Sư phụ, trong tháp không thể tiến ngoại nhân. Nam tử trung niên hợp thành chữ thập nói, vị thí chủ này, hắn không có võ công mang theo. Không sao, áo đen lão tăng mỉm cười nói, ngoặc kép, là, nam tử trung niên bất đắc dĩ gật đầu. Hắn kích quang hai mắt lại một mực nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Một mực nhiếp trụ, giây lát không rời. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Tại hạ muốn đi đỉnh tháp nhìn qua. Chuyến này Dược Vân Thành chi hành liền công đức viên mãn. Thiện tai thiện tai, trung niên áo, đen lão tăng mỉm cười nói. Bảo Nhi, vậy ngươi liền dẫn thí chủ đi thôi. Vâng, sư phụ. Nam tử trung niên cung kính hợp thành chữ thập, áo đen lão tăng đối Tống Vân Ca mỉm cười, quay người ra tháp, nam tử trung niên mắt tiễn hắn rời đi, quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, đi theo ta a, nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn này lấy Tống Vân Ca tiến tháp, nhìn thấy trung ương cung phụng đại nhật Như Lai giống, toàn thân kim sắc, kim quang ẩn ẩn, mà lại mọc lên kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này tràn ngập tại trong tháp, ở khắp mọi nơi, có cỗ lực lượng này tại, chỉ có tu luyện đại nhật Như Lai bất động kinh mới có thể tiến đến. Bằng không mà nói, sẽ bị ngăn tại ngoài tháp, dọc theo xoắn ốp thang đá đi lên, trải qua tầng thứ hai, cung phụng vẫn như cũ là đại nhật Như Lai. Nhưng đại nhật Như Lai bên người có mấy đạo pho tượng, là mấy tên hòa thượng, tướng mạo khác nhau, sinh động như thật. Tống Vân Ca bỗng nhiên có một loại ảo giác, giống như cái này 6 cái pho tượng đều là chân nhân. Vị huynh đài này, xin hỏi, Tống Vân Ca nhìn về phía bọn chúng, nghi ngờ nói, ta cảm giác không phải pho tượng. Nam tử trung niên trầm giọng nói, không sai. Bọn hắn là chúng ta Tịnh Niệm Tháp tổ sư, tu thành Kim Cương Bất Hoại. Tống Vân Ca kinh ngạc, nhục thân bất hủ. Nam tử trung niên ngạo nghễ gật đầu, lộ ra mỉm cười. Tống Vân Ca kinh ngạc nói, không thể nào, thật có như vậy cảnh giới, thật có thể tu thành nhục thân không xấu. Nam tử trung niên nói, chuyện nào có đáng gì sư tổ ta liền có thể tu thành này cảnh giới. Sư phụ cùng ta đều có nhìn. Tống Vân Ca nói, thất kính thất kính. Hắn hướng phía sau cái pho tượng hợp thành chữ thập thi lễ, tán thán nói, Phật Pháp quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nam tử trung niên thản nhiên nói, Phật Pháp không phải một mực đánh giết, sát tâm càng dày đặc, Phật Pháp càng lùi, đồ có sức mạnh, trăm năm về sau bất quá công dã tràng mà thôi. Tống Vân Ca than thở gật gật đầu, chính là, hai người tiếp tục đi lên, đi vào tầng thứ ba lúc, trung ương như cũ bày biện to lớn đại nhật Như Lai giống. Chung quanh thì ngồi 9 cái lão tăng, từng cái diện mục hồng nhuận, nhắm mắt ngồi xếp bằng mà ngồi, tựa như tại nhập định. Tống Vân Ca trong đầu vạn hồn luyện thần phù nhẹ nhàng xoay tròn, bị hắn một chút ngăn chặn. Không có hút nhiếp, bởi vì 9 người này hồn phách còn tại, giống như không chết, vẻn vẹn thân thể không có khí tức, hồn phách không ly thể. Tình hình này tựa như là thiên nhạc biệt viện anh linh tháp. Tống Vân Ca không khỏi tán thưởng, quả nhiên không hổ là tịnh niệm tháp, có chút thần dị, xem ra cũng có thể như anh linh tháp đồng dạng bảo tồn hồn phách. Tống Vân Ca hướng 9 người hợp thành chữ thập thi lễ. Đây là chúng ta tổ sư. Tổ sư, nam tử trung niên trầm giọng nói, đây là tiến vào vĩnh hằng nhập định, bất tử bất diệt, có một ngày có thể ra định. Tống Vân Ca nói, thật có thể sống tới, có thể. Nam tử trung niên chậm rãi gật đầu nói, chỉ cần cơ duyên một tới, liền có thể tỉnh lại. Cơ duyên? Tống Vân Ca trầm ngâm. Cơ duyên? Nam tử trung niên trầm giọng nói, thừa cơ mà đến, duyên tận mà đi, cái này lượn quanh thế giới chính là bể khổ vô biên. Vừa vặn cắm sen, Tống Vân Ca lần nữa hợp thành chữ thập thi lễ, sau đó tiếp tục đi lên, bước vào tầng thứ ba lúc, trừ đại nhật Như Lai giống, chỉ có hai cái lão tăng, quanh thân chính là kim sắc, chỉ có tăng yên là màu đen, giống như từ tử kim tạo thành. Đây là hai vị bước vào đâu xuất thiên tổ sư. Nam tử trung niên trầm giọng nói, là chân chính kim cương bất hoại. Tống Vân Ca cảm giác được hai người hồn phách kỳ dị, dường như tồn tại ở đây, lại như là không tồn tại. Sắc mặt hắn chìm túc xuống tới, song trưởng hợp thành chữ thập nghiêm nghị thi lễ. Cái này hai tăng trạng thái cực kỳ kỳ dị, tiến vào đâu xuất thiên nói chuyện chưa chắc là giả, bởi vì bọn họ trạng thái cực kỳ dị. Đối với hắn tinh thông ngự không chi thuật, tinh thông độn thuật người mà nói, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, cảm thụ càng sâu. Phật pháp xác thực có một ít thần thông bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Hai cái này lão tăng chính là thân có thần thông. Hai người tiếp tục đi lên, đi tới tầng thứ tư, trừ đại nhật Như Lai Phật tượng, chỉ có ba vị lão tăng ngồi xếp bằng mà ngồi. Hai cái lão tăng như nhắm mắt lại đà tọa, tọa hạ lại mơ hồ đang lưu chuyển lấy kim sắc liên hoa. Bồ đoàn lớn nhỏ kim sắc liên hoa lập lòe, giống như muốn xuất hiện, lại hình như muốn biến mất. Tống Vân Ca nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nói, hai vị tổ sư đây là bước vào tự tại thiên, bội phục. Tống Vân Ca tán thưởng. Nam tử trung niên lắc đầu nói, đây là xa không thể chạm thành tựu, ngàn năm trước kia mới có thể đạt tới, từ ngàn năm nay lại không có tổ sư có thể bước vào tự tại thiên, hậu nhân vô năng, hổ thẹn cực kỳ. Tống Vân Ca nói, có thể là thế gian biến hóa đi. Có lý. Nam tử trung niên gật gật đầu. Hai người tiếp tục đi lên, lên một tầng nữa là một tôn đại nhật Như Lai, một vị lão tăng, bồ đoàn là kim sắc, hắn như tại nhập định, thân thể lại lập lòe, sau đầu treo một đoàn ánh sáng nhu hòa, giống như một vầng trăng rơi xuống lơ lửng ở đây. Tống Vân Ca không cảm giác được người lão tăng này, giống như đã không tồn tại ở thế này. Hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy, đây chính là chúng ta sáng lập tịnh niệm tháp tổ sư. Nam tử trung niên hợp thành chữ thập, nghiêm nghị thi lễ nói, công đức vô lượng, chúng ta cũng không biết đến tột cùng tiến vào tầng nào trời. Như thế công đức, sợ là chí ít tiến đại phạn thiên. Tống Vân Ca chậc chậc tán thưởng, đi thôi, cao nhất bên trên một tầng. Nam tử trung niên chậm rãi nói, hắn phía trước dẫn đường. Tống Vân Ca đi lên, đi tới chỗ cao nhất một tầng, thấy được một chuỗi Phật châu chính trôi nổi tại không trung. Cái này một chuỗi Phật châu đỏ bên trong mang kim quang hoa lưu chuyển, nhẹ nhàng chập trùng đãng động, giống như có người tại kích thích. Tống Vân Ca nhưng không có cảm nhận được nó tồn tại, nó tựa như không tồn tại ở thế này ở giữa chi vật. Đây là đại nhật Như Lai Phật châu. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ thành kính, song trưởng hợp thành chữ thập nói, nội uẩn đại nhật Như Lai chi tinh thần, chính là thánh vật. Tống Vân Ca song trưởng hợp thành chữ thập. Tốt, thí chủ đã xem hết, vậy liền đi xuống đi. Nam tử trung niên quay người liền muốn xuống dưới. Tống Vân Ca vội nói, không biết có thể hay không mở ra cửa sổ, nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài. Nam tử trung niên hai mắt điện quang bắn ra. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tháp này cực cao, ta nghĩ cúi nhìn một chút, đáng rung động lòng già. Ngoặc kép, cũng tốt. Nam tử trung niên quay người mở ra một cánh cửa sổ. Tống Vân Ca tiến tới, chỉ có thể nhìn thấy một bên, có thể nhìn thấy nửa cái Dược Vân Thành bố cục, như bàn cờ bố cục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.